Chương 247, Tử vong Bạch Viêm. Đến Triệu phủ, Lăng Vân nhướng mày, Triệu Tín thế mà không tại, bất quá còn tốt có Long Giai Ni tại, hắn vốn là không tính để Long Giai Ni chiếu cố Thiến Thiến cửa hai cái thủ vệ ngăn cản hắn, hiện tại Triệu phủ cũng không đồng dạng, thần ma đại lục ai chẳng biết ra cho nên thủ vệ đương nhiên xâm nghiêm rồi cho biết tên họ. Ừm, Lăng Vân thật nghĩ quất bọn hắn cái cằm, bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, giọng điệu này để hắn thật khó chịu. A, ngươi để Long Giai Ni đi ra, ta tìm nàng. Lăng Vân coi như khách khí, dù sao hôm nay hắn vì khách, không cần thiết cùng hạ nhân thấy nhiều biết. Tìm ta nhà Tam tiểu thư, ngươi là đại đế quốc học viện tu sĩ thật mẹ hắn rông dài. Lăng Vân bó tay rồi, trực tiếp chấn choáng bọn họ, sau đó nghênh ngang đi vào, tiểu gia hỏa đều không cảm thấy kinh ngạc, chính mình thổi máy say gió, nghiên cứu đâu, ngươi là người phương nào. Lớn mật một cái chấp sự lại ngăn lại hắn hỏi, ngữ khí lại là không tốt, cái này bối phận xem như Triệu Tín hắn thúc đi. Lăng Vân lắc đầu, lại một cái đần độn không nói nhiều nói lại chấn choáng, về sau tiến lên một cái, tiếp một cái, thời gian mấy cái nháy mắt, một đống nằm mặt đất. Triệu gia gia chủ nghe tiếng chạy đến, nhất thời quá sợ hãi, tê cả da đầu, người trước mắt là Minh Vương bị hù, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống thỉnh tội. Lăng Vân trực tiếp vòng qua hắn, đi thẳng đại sảnh, Triệu gia gia chủ coi là chết chắc, trong lòng run sợ. Triệu Tín lại không tại, ghi chép thủy tinh tức thì bị đánh cắp, đây là hương sư vấn tội a, nghĩ đến cái này Triệu gia gia chủ mặt xám như cho. Thái gia gia ngươi làm gì đâu, Long Giai Ni vừa đến đã nhìn đến hắn quỳ, bên cạnh một đống thi thể, muốn không phải nàng biết rõ đạo chúng nhân còn sống, nàng đều lấy là địch tập đâu. Triệu gia gia chủ không nói chuyện, Lăng Vân ở đại sảnh đã nói, cô gái nhỏ, tiến đến Long Giai Ni sắc mặt hốt hoảng, thanh âm này là Minh Vương, nàng nhớ đến rất rõ ràng, tăng thêm nàng thái gia gia quỷ, xác định không thể nghi ngờ. Minh Vương đại nhân tiến vào đại sảnh, Long Giai Ni sợ hãi, tay chân phát run lấy, thì nhìn Lăng Vân liếc một chút thì không dám lần nữa ngẩng đầu. Tại trong hồ lô lục hộ pháp luôn cảm giác cái này Long Giai Ni ở nơi nào gặp qua hắn thế mà sợ hãi. Đừng như vậy khách khí, coi ta người bình thường là được. Lăng Vân khoát khoát tay, buông xuống Thiến Thiến ba ba, nơi này thơm quá a, tiểu gia hỏa hít hà, cái này trong phòng có cổ điển hương. Long Giai Ni cái này mới nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu hài tử, thật đáng yêu. Tại thổi tiểu phong xe sau đó sắc mặt không tự nhiên lại, giống như nàng nghe được tiểu hài tử gọi Minh Vương làm bậy bạ, đó không phải là phụ thân a, ta tới nơi này có chuyện, ta nhờ các người. Minh Vương đại nhân, ngươi nói đây là nữ nhi của ta thì nuôi thả tại Bích Thủy Tinh một mấy ngày này. Long Giai Ni hai mắt trừng lớn, Minh Vương nữ nhi trong đầu vẫn luôn là lời này, nàng không nghe lầm. Hồi lâu sau, Lăng Vân lại nói, ta sẽ cho nàng một cái nhiệm vụ, các ngươi theo nàng hoàn thành là được rồi. Cái này Long Giai Ni vẫn là sợ, sợ nàng không bảo vệ được ra chuyện a. Lăng Vân đều đoán được trong nội tâm nàng hoạt động, không để bụng, cứ như vậy định Long Giai Ni không thể làm gì, chỉ có thế gật đầu, đứa nhỏ này không lớn, cần phải tốt mang đi, yên lặng, xem ra so gia tộc một số đều muốn hiểu chuyện Thiên Thiến, tới, bảy bạ giao phó ngươi mấy câu ba ba. Thiên Thiến, nghĩ kỹ cấp bối bối lễ vật gì không có, không có. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói bộ dạng này để Long Giai Ni nhìn đều muốn hôn một cái. Ngươi nhìn Lăng Vân mở ra trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu trắng tỏa ra lấy. Cái này đoàn bạch viêm cũng là theo tử vong chi địa đản sinh, tử vong bạch viêm ba ba, đây là cái gì tiểu gia hỏa thế mà sợ, có điểm phát run lên. Long Giai Ni cái này tiên đế tu vi người linh hồn đang run rẩy, nó đây chính là bảo bối đâu, ngươi nói đem nàng đưa cho bối bối thế nào, đưa cho tỷ tỷ a. Tiểu gia hỏa thu hồi tiểu phong xe, nghĩ nghĩ, chính nàng có huyết long nguyên, mà bối bối không có. Cái gì, đây chính là bảo bối đâu, đúng vậy nha, vậy liền đưa thôi. Thế nhưng là Thiên Thiến, bậy bạ trên tay là ma thuật, không phải thật sự. Chân chính hỏa diễm ngay tại trên viên tinh cầu này, ngươi muốn là muốn tặng nó cho bối bối, liền muốn chính mình tìm kiếm. Lăng Vân thu hồi hỏa diễm, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nàng. Ba ba, không giúp ta sao? Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, ánh mắt chuyển a chuyển, ta đi bồi mụ mụ ngươi mấy ngày, mụ mụ ngươi ngã bệnh, đây cũng là ta cấp nhiệm vụ của ngươi. Thiên Thiến muốn lớn lên nữa nha. Lăng Vân chỉ có thể loạn kiếm cơ tốt, ta nhất định sẽ tìm tơ y. Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu, bồi mẹ của nàng vậy liền không lời có thể nói, vì đưa cho bối bối lễ vật nhất định phải hoàn thành. Ừm, rất tốt. Ba, Lăng Vân rất hài lòng, đối với khuôn mặt của nàng hôn một cái, sau đó thì đứng lên. Cười cái này Long Giai Ni đều thấy choáng, đây là Minh Vương a. Lăng Vân trong lòng bàn tay hiện hiện một chiếc nhẫn, nhìn lấy ngẩn người Long Giai Ni, cái này chữ vật giới chỉ cho ngươi, bên trong có một ít nữ nhi của ta thích ăn đồ vặt, giao cho ngươi. Lăng Vân đẩy tiểu ra hòa đầu, Thiên Thiến, nhớ đến đúng hạn ăn cơm, những ngày này bảy bạ không tại. Nghe vị này a di ừm, tiểu ra hỏa lại gật gật đầu, sau đó con mắt đỏ ngầu, hai cái nắm tay nhỏ còn vướt vướt, bởi vì nàng biết trong khoảng thời gian này đều không nhìn thấy ba ba của nàng. Long Giai Ni nhìn cảm thấy lo lắng, tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước, bảy ba một có thời gian lì hệ nờ đến nhìn ngươi, có được hay không? Lăng Vân xuất ra khăn giấy giúp nàng trà trà nước mắt, tiểu gia hỏa rốt cuộc không khống chế nổi, tiếng sóng khóc lớn. Ngoan, Thiến Thiến muốn làm cái hảo hài tử, không thể một mực tại bảy bạ bên người. Lăng Vân cứ như vậy từ nàng ôm lấy cổ, chỉ có thể không ngừng vô vô phía sau lưng nàng khóc mệt đi. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghĩ thông suốt lại nói, ba ba, nhớ đến xem ta, ngươi đi đi ba ba ba, nhà ta bảo bối hiểu chuyện nữa nha. Lăng Vân cười, rất vui vẻ, cuối cùng làm xong đâu. Lăng Vân sau đó đối với các nàng cười thì biến mất, tiểu gia hỏa đôi mắt còn lóe nước mắt đâu, đều không cùng ba ba của nàng ở chỗ này thật tốt chơi đâu, liền đi, còn để lại nàng một cái. Hoàn cảnh lạ lẫm nhìn ra Thiến Thiến không vui, Long Giai Ni tìm kiếm nghị cách đùa nàng, tiểu gia hỏa cảm thấy thú vị, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười đến, Long Giai Ni hài lòng, tối thiểu xem ra chẳng phải khiến người ta lo lắng á. Long Giai Ni mang theo nàng ra đại sảnh, hướng chỗ ở của mình đi, một bên Triệu gia gia chủ, một mặt không hiểu biểu lộ, Minh Vương đâu, tiểu hoan này tử là ai a, giống như trước đó cưới tại Minh Vương trên cổ. Long Giai Ni không có nhiều cùng hắn giải thích, việc này càng ít người biết càng tốt ra gì. Nơi này thật lớn á, tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ tới, lại tạm thời quên mất Lăng Vân. Long Giai Ni gật gật đầu, lôi kéo nàng một mực rẽ, tiểu gia hỏa đầu đều muốn choáng, nơi này quá lớn, đông chuyển tây chuyển cuối cùng đã tới Long Giai Ni trong nội viện. Lăng Vân không đi đâu, trong bóng tối nhìn Thiến Thiến, xác định không có vấn đề về sau, cho Long Giai Ni một phần tư liệu, cái này mới đi Thiến Thiến hiếu kỳ tiểu. Phong xe, vẫn là không có nghiên cứu ra được đâu. Long Giai Ni thì che miệng cười một tiếng, còn là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Đoán chừng lần thứ nhất nhìn đến đi, cái đồ chơi này cũng là tiểu bằng hữu chơi.